Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452. Ta cùng Ninh Vũ An, ngươi tuyển ai, chuyển thế đầu thai, cái này đích xác là một loại có thể chặt đứt nhân quả biện pháp. Nhưng là, phải bỏ ra đại giới thực sự quá lớn, bằng không mà nói, từ xưa đến nay vị kia vị đại đế, sao không tự nghĩ biện pháp chuyển thế đầu thai. Chẳng những Lạc Lăng Tiên phải bỏ ra giá cả to lớn. Chuyển thế người cũng giống như thế, bởi vì đây là không bị thiên đạo cho phép sự tình. Là nghịch thiên mà đi, sẽ có vô lượng chi kiếp giáng lâm, hủy diệt chuyển thế người nguyên thần. Từ xưa đến nay, cũng hoàn toàn chính xác nghe nói qua có ít người muốn chuyển thế. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Có thể thấy được là có cỡ nào khó khăn. Tiểu đệ, ngươi biết đúng không, ngươi biết Tử Nguyệt là ai, ngươi biết này tòa đỉnh núi là địa phương nào, nhìn thấy Ninh Giang thần sắc. Lấy Ninh Vũ An đối với hắn hiểu rõ, một chút liền nhìn thấu, ngươi là An tỷ tỷ, cũng thế, Tử Nguyệt Ninh Giang nâng lên gương mặt của nàng, chăm chú nhìn, giờ khắc này, Tử Nguyệt tiên tử cùng Ninh Vũ An dung nhan, trong ký ức của hắn, triệt để trùng điệp, nguyên lai trên đời này. Thật sự có chuyển thế sao? Ninh Vũ An nhẹ nhàng nở nụ cười. Một mặt mừng rỡ, nguyên lai ta cùng tiểu đệ duyên phận, là sớm có chú định An tỷ tỷ. Người muốn biết Tử Nguyệt sự tình. Ninh Giang hỏi, ân, ta muốn biết, bất quá, ta không muốn nghe ngươi nói cho ta. Ninh Vũ An nở nụ cười. Đôi mắt đẹp như trăng, nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Ta biết chun chút nhớ tới. Mỗi ngày nằm mơ thời điểm, có thể mơ tới ngọn núi kia sự tình, ta thật thật vui vẻ, có lẽ, ngươi sẽ mơ tới không vui sự tình, mơ tới chúng ta đại xảo một khung, mơ tới ta đưa ngươi vứt xuống, triệt để rời đi ngươi. Ninh Giang áy náy đạo, ngươi muốn nói với ta thật xin lỗi. Ninh Vũ An ôn nhu nói, vẫn nghĩ nói, ta vốn cho là đã không có cơ hội. Ninh Giang thương tiếc sờ lấy Ninh Vũ An gương mặt. Ninh Vũ An sắc mặt có chút nóng lên, dâng lên một vòng đỏ ửng. Ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi. Ta muốn cái này, ngô, nàng hai con ngươi nóng bỏng, tựa như thiêu đốt sao trời. Kiều diễm ướt át đỏ môi trực tiếp hôn lên, ôn nhuận nóng bỏng đôi môi chăm chú áp bách cùng một chỗ. Đối mặt Ninh Vũ An chủ động nhiệt tình, Ninh Giang cũng ôm chặt nàng, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập thân thể của mình. Thân thể của bọn hắn dán vào cùng một chỗ, mặt dựa vào rất gần, hắn thậm chí có thể thấy được nàng trên mặt tỉ mỉ lông tơ. Nghe được trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, hô hấp trở nên nóng rực, ngôn ngữ đã là dư thừa đồ vật, trong mắt của nàng sương mù mông lung nước làm trơn, trên mặt hiện đỏ mặt, chóp mũi chảy ra mồ hôi lấm tấm, tươi non nước nhuận đầu lưỡi ngượng ngùng cậy mở Ninh Giang hàm răng. Mang theo không lưu loát duỗi đi vào, cùng Ninh Giang đầu lưỡi quấn giao cùng một chỗ, thật lâu, rời môi, Ninh Vũ An gương mặt sớm đã như một mảnh dáng chiều đỏ bừng. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mang theo thở hào hển làm cho sung mãn xốp giòn ngực chập trùng. Hiện ra mê người đường cong, đây là tại trong mộng, Tử Nguyệt vẫn nghĩ làm, nhưng là, nàng quá nhát gan. Một mực không dám bước ra một bước này, Ninh Vũ An có chút thẹn thùng nói. Nàng hơi cúi đầu, chôn trên ngực Ninh Giang. Ninh Giang trong tim hung hăng run lên, là ta không tốt, lúc kia, ta nhất tâm hướng đạo. Căn bản không hiểu tình cảm ni, hiện tại đã hiểu, cũng không muộn, Ninh Vũ An nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đi xem một chút trầm ngư đi, nàng chính ở đằng kia, ta đi thông chi những người khác. Nói cho bọn hắn ngươi đã đến, Ninh Giang gật gật đầu. Tại Ninh Vũ An tóc hôn lên thân, sau đó đi hướng một bên khác, nếu như nói, Ninh Vũ An nơi đó, là vạn đạo cùng vang lên, rất nhiều đại đạo đều hy vọng có thể đạt được nàng yêu ái. Như vậy Diệp Trầm Ngư nơi này, chính là vạn đạo ai, nàng vị trí, đại đạo tránh lui, rất nhiều phảng phất đang e ngại nàng. Không dám cùng nàng tranh phong, nàng hoàn toàn như trước đây, tiên tư ngọc cốt, như cửu thiên huyền tiên, là cao quý như vậy thần thánh, sợi tóc màu bạc như là một tràng ngân hà, óng ánh mỹ lệ, nàng váy áo bồng bềnh ở giữa, phiêu nhiên nhược mộng, khí chất tuyệt luân, phảng phất chỉ ứng xuất hiện trong mộng tiên nữ, tuyệt đối không nên ở nhân gian hiện hình, nhất là nàng trên dưới quanh người, phảng phất bị một cỗ nhàn nhạt khói xanh lại tựa như vầng sáng mông lung bao phủ. Giống như thấy không rõ mặt của nàng, nhưng không có một người hoài nghi nàng kia kinh người đẹp. Phảng phất chỉ có dùng tuyệt thế thoát tục bốn chữ mới có thể hình dung. Loại kia đẹp phảng phất không nên tồn tại ở nhân thế. Đến mức không người nào dám tới gần nàng, giống như là làm như vậy đối thánh khiết nàng một loại khinh nhờn. Tại đại thiên thế giới, nàng được xưng Diệp tiên tử, mà đồng dạng có tiên tử Mỹ danh Cung Nguyệt Thiên. Tại trước mặt, cũng phải ảm đạm phai mờ, bởi vì Cung Nguyệt Thiên, chung quy là người, nhưng là Diệp Trầm Ngư trên thân, nàng thuộc về người khí tức càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là một loại cùng thế tục không hợp nhau phiêu miểu tiên khí. Cùng ta nhìn thấy đồng dạng, người đã đến, Diệp Trầm Ngư tiếng nói như là tiếng trời. Khiến người nghe tới một lần, liền sẽ vì đó trầm mê, nàng là trọng đồng người. Có thể nhìn thấy một chút chuyện tương lai. Trước đó, nàng đã thấy Ninh Giang sẽ đến tiên đảo. Trầm Ngư, Ninh Giang kêu một tiếng. Nhưng Diệp Trầm Ngư đột nhiên đánh gãy. Thanh âm mang theo băng lãnh mà hỏi. Ngươi nên gọi ta Trầm Ngư. Vẫn là, Lăng Tiên, Ninh Giang sững sờ. Ngươi đã biết chưa, đáp án này. Ninh Giang trong lòng đã sớm rõ ràng. Tại cấm thổ thời điểm. Thứ nhất ma đế lưu lại chuẩn bị ở sau, tính kế chín đại tổ vu, muốn giết Ninh Giang thời điểm, Lạc Lăng Tiên một dấu ấn liền từng hiện hình, lúc kia, nàng trước lúc rời đi, nói với Ninh Giang qua, nàng nói nàng vẫn luôn tại Ninh Giang bên người, coi như nàng mất phương hướng, nàng cũng vẫn luôn tại, lúc ấy, Ninh Giang trong lòng, đã có chỗ minh ngộ, về sau tại vô thượng chi địa. Lần nữa nhìn thấy Lạc Lăng Tiên thời điểm, hắn triệt để xác định đáp án này. Sư phụ, không cần khổ sở, coi như Lăng Tiên không có ở đây. Lăng Tiên cũng sẽ đổi loại phương thức bồi tiếp sư phụ. Lăng Tiên vẫn luôn tại sư phụ bên người, Lăng Tiên. Không có người có thể thay thế ngươi. Trầm Ngư cũng không được, nàng không có trí nhớ của ngươi. Nàng từ đầu đến cuối không phải ngươi, nàng đối sư phụ tâm. Cùng Lăng Tiên là giống nhau, ngay lúc đó những lời kia, thẳng đến lúc này, y nguyên rõ mồn một trước mắt, thiên địa đại biến thời điểm, có một đạo tiên quang từ trời rơi xuống, tiến vào tiên đảo, chính là lúc kia, ta được đến một môn phi tiên quyết, cùng một chút ký ức Diệp Trầm Ngư nhìn xem Ninh Giang. Tinh mâu đột nhiên lăng lệ, từng chữ nói, nếu như ta cùng Ninh Vũ An, ngươi chỉ có thể chọn một. Ngươi tuyển ai, một thế này, ta ai cũng sẽ không buông tay, Ninh Giang dứt khoát quả quyết hồi đáp. Diệp Trầm Ngư lại không hài lòng đáp án này. Không, ngươi nhất định phải chọn một. Nói ta tham lam cũng tốt, tự tư cũng được, đây chính là đáp án của ta. Ta ai cũng sẽ không buông tay. Hỏi bao nhiêu lần, đều như thế, Ninh Giang không chút do dự, không làm ra lựa chọn. Ta sẽ giết nàng, cũng sẽ giết ngươi, Diệp Trầm Ngư thần sắc có chút tái nhợt. Lẩm bẩm nói, ta có thể cảm giác được, ta sắp mất phương hướng, liền ngay cả ngươi, ta đều nhanh quên, ngươi chỉ có thể buông tay, đem ta buông ra, các ngươi mới có thể còn sống. Chấm ngoặc kép, hết chương.